hai kiếp làm sủng phi. Chương 7, ngắm mai. Góc truyện audio.com. Đối với chuyện Lý Cảnh dễ dàng làm tiểu cô nương rung động như vậy, Tề Ngọc Yên không cảm thấy bất ngờ lắm, ngay cả mình kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cảnh trên núi Kim Minh, còn không phải bị vẻ ngoài của hắn làm cho mê mờ lúc hắn tiến lại gần hỏi tên của nàng, mặc dù nàng mắng hắn một câu đồ dê xồm, nhưng trong lòng lại vừa lo vừa mừng. Chỉ là lúc ấy nàng được xem là tần phi dự tuyển, không thể trao nhận công khai với nam tử nào khác, chỉ có thể lẩn tránh. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước vừa tiến cung, lúc gặp mặt Thái Hậu và Hoàng đế lần đầu, nhìn thấy Lý Cảnh ngồi trên long ỷ thì nàng kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên. Mà hắn thì nhìn chằm chằm vào nàng, môi nhếch cười, trong mắt mang vẻ ma mãnh, làm nàng đến giờ vẫn không quên. Vì thế, nàng bưng trái tim chân thành của mình, không chút nao núng mà xông tới. Quả thật Lý Cảnh đối với nàng cực kỳ tốt, sủng ái nàng không hề che đậy. Đêm tiến cung đó, hắn liền chiêu nàng thị tẩm. Từ đó, hắn không còn chiêu bất cứ tần phi nào khác ngoại trừ nàng, ngay cả khi nàng tới Nguyệt Tín, hắn cũng không kiêng kỵ ngủ cùng phòng với nàng. Sau này nàng mang thai, không hầu hạ hắn được, hắn cũng không tìm ai khác. Nhưng chính vì hắn sủng ái nàng phô trương quá mức, cuối cùng mới khiến cho Phan Dư Quân phát điên trả thù, kèm thêm tính mạng cả nhà. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên than nhẹ một tiếng, nói với Chung Xảo Chân. Xảo Chân muội muội, hậu cung hiểm ác muôn vàn, tiến cung chưa chắc là chuyện tốt. Nếu được sủng, sẽ bị người ghen ghét, nếu không được sủng, cũng sẽ bị người khinh thường. Kỳ thật bằng vào gia thế của Xảo Chân muội muội, tìm một công tử sĩ tộc đại gia, làm chủ mẫu đương gia, phu thê giúp đỡ lẫn nhau cả đời, không phải là một chuyện rất tuyệt ư, sĩ tộc dòng dõi học hành làm quan. Đại gia thế gia vọng tộc, nào ngờ Chung Xảo Chân lại đỏ mặt nói. Nhưng hoàng thượng là nam tử như vậy, sao có thể so sánh với người bình thường được? Tiến cung coi như không được sủng, thi thoảng có thể làm bạn với thánh giá, muội cũng thỏa lòng rồi. Nghe Chung Xảo Chân nói, Tề Ngọc Yên có chút bất lực. Tiểu cô nương này tính tình thật đúng là ngang bướng. Nhưng trong ấn tượng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh chỉ tuyển phi đúng lần này. Sau khi Tề Ngọc Yên tiến cung, Lý Cảnh và nàng tình nồng ý đậm nên không tuyển thêm tân nhân nhập cung. Chẳng qua, sau khi nàng bị đày vào lãnh cũng, hắn cũng không tuyển tân nhân, nàng không sao hiểu nổi. Chẳng qua cho dù hắn có tuyển tân nhân, nhưng lúc đó Chung Xảo Chân cũng tầm 20, có khi đã sớm gả làm vợ người rồi, không có khả năng và cơ hội nhập cung. Sợ là sợ Chung Xảo Chân một lòng si mê Lý Cảnh chỉ là phí công. Tề Ngọc Yên thấy mình không khuyên nhủ được Chung Xảo Chân cũng không nhiều lời thêm. Nghĩ dù sao nàng ấy cũng không tiến cung được một thời gian dài, bản thân nàng ấy sẽ nhìn thoáng hơn. Đúng lúc này Chung Xảo Chân chợt reo lên, ơ kìa, sao Ngũ Ca lại đến đây? Tề Ngọc Yên ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Chung Dục từ xa tiến tới. Nhìn bóng dáng Chung Dục, bộ dạng sau cuối của y tại kiếp trước cũng theo đó hiện lên trong suy nghĩ của nàng. Sau khi bị Lý Cảnh bắt gian, mặc dù Chung Dục biết y và Tề Ngọc Yên bị người hãm hại, nhưng bọn họ thật sự trần truồng nằm cạnh nhau, giờ đã hết đường chối cãi. Lúc Lý Cảnh giết y không hề cầu xin cho chính mình lấy một câu mà chỉ gắng sức cầu xin Lý Cảnh có thể buông tha cho Tề Ngọc Yên. Góc truyện audio.com, tiếng kêu khóc của y lúc đó, vẫn còn bên tai. Y là một người tốt đến thế, không nên bị đối xử như vậy, hơn nữa, lại là do chính mình hại y. Tề Ngọc Yên thấy Chung Dục càng lúc càng gần, trong mắt lại dần dần nhòe đi. Chung Xảo Chân quay sang, thấy Tề Ngọc Yên hai mắt rưng rưng, hoảng hốt nói. Tề tỷ tỷ tỷ sao thế? Tề Ngọc Yên vừa nghe, biết mình có chút luống cuống, vội lau khóe mắt nói. Không có gì, chỉ là nghĩ tới nếu hôm đó không có Ngũ Ca muội cứu, sợ rằng tỷ đã chết chìm rồi, trong lòng nhất thời cảm động mà thôi. Lời này quá giả, trong lòng Chung Xảo Chân đương nhiên không tin. Nàng nhìn Tề Ngọc Yên, lòng chợt động đầy. Vừa nãy Tề Ngọc Yên nói chuyện giống như vô cùng ghét chuyện tiến cung, mà giờ vừa thấy Ngũ Ca lại thành thế này, chẳng lẽ tỷ ấy thích Ngũ Ca? Nhớ tới sau khi Tề Ngọc Yên rơi xuống nước vài ngày trước đó, ngày nào Ngũ Ca cũng tìm Tề Thứ để hỏi thăm Tề Ngọc Yên, nàng biết Ngũ Ca có ý với Tề gia cô nương. Hơn nữa còn biết được Tề Ngọc Yên sắp dự tuyển cung phi, có khả năng sẽ tiến cung làm bạn với Trích Tiên, Lý Cảnh. Chung Xảo Chân có chút hiếu kỳ với vị Tề Ngọc Yên này, nên tìm cơ hội tiếp xúc với nàng ấy. Không ngờ Tề Ngọc Yên căn bản không muốn nhập cung, nếu như nàng thật sự có thể rớt bằng vào giao tình giữa Trung Phủ và Tề Phủ, Ngũ Ca sẽ được như ý. Nghĩ vậy, Chung Xảo Chân không khỏi mừng thầm thay cho Chung Dục, bước nhanh tới đón Chung Dục. Chung Dục nhìn thấy Tề Ngọc Yên trước mặt mình, tựa hồ có chút hượng gạo, cười ngại ngùng, sau đó vái chào Tề Ngọc Yên nói. Tề cô nương, Tề Ngọc Yên cười đáp lễ lại gọi. Chung công tử, kế đó, hai người chẳng nói thêm gì nữa. Trung Sảo Chân thấy hai người đứng ngây ra như phỗng, trong lòng nôn nóng, vội cười đùa nói. Phải rồi, sao Ngũ ca không ở tiền viện tiếp khách? Chẳng lẽ nghe Tề tì tì tới ngắm mai nên cố tình tìm đến? Trung Dục vừa nghe thoáng chốc mặt đỏ bừng. Không ngờ Trung Sảo Chân chỉ tùy ý bịa một câu lại nói trúng tim đen của Trung Dục. Vốn Trung Dục cùng phụ huynh ở tiền viện tiếp đãi Tề gia phụ tử, trong lúc vô tình nghe thấy nha hoàn tám nhảm nói rằng nhìn thấy Tứ tiểu thư đang tiếp một nữ tử tựa thiên tiên ngắm mai trong vườn. Y đoán ra ngay là Tề Ngọc Yên, không chịu nổi nhớ thương trong lòng, vội tìm cớ ra ngoài. Định làm bộ như vô tình gặp, không ngờ bị Trung Sảo Chân vô ý lật tẩy, bây giờ không biết phải trả lời ra sao. Tề Ngọc Yên nhận ra Trung Dục xấu hổ, giả vờ không hiểu lời của Trung Sảo Chân, tiến lên mỉm cười nói với Trung Dục. Đúng rồi, ngày ấy Ngọc Yên vô ý rơi xuống nước còn phải cảm ơn ân cứu mạng của Trung công tử. Trung Dục vội xua tay, nói, Tề cô nương khách khí rồi. Đúng vậy, Tề tỷ tỷ, không cần đa lễ. Trung Sảo Chân cười nói, có thể cứu tỷ, Ngũ ca của muội không biết vui sướng thế nào đâu. Thấy Trung Sảo Chân càng nói càng trắng, Tề Ngọc Yên có chút lo lắng, dù sao hiện giờ nàng đang chờ tuyển. Trung Dục nhận ra lo lắng trong lòng Tề Ngọc Yên, dù sao được nhìn thấy nàng, nỗi khổ tương tư trong lòng y cũng vơi bớt phần nào, liền cáo từ nói. Tiền viện còn có việc ta không thể tiếp Tề cô nương được rồi. Tề Ngọc Yên vội gật đầu, nói. Trung công tử xin cứ tự nhiên. Trung Sảo Chân ngược lại bày ra vẻ mặt không vui, níu Trung Dục. Ngũ ca, huynh cứ thế mà đi à, Trung Dục cười cười, nói. Muội tiếp Tề cô nương là được rồi, chuyện tiền viện còn nhiều, huynh đi trước đây. Trung Sảo Chân bất mãn buông Trung Dục ra. Vậy thôi được, góc chuyện audio.com. Bấy giờ Trung Dục mới thoát khỏi rời đi. Nhìn Trung Dục xa dần, Tề Ngọc Yên quay đầu nói với Trung Sảo Chân. Sảo Chân muội muội, chúng ta cũng về phòng thôi. Nói xong xoay người trở về. Trung Sảo Chân nhìn thấy Trung Dục tới chỗ cổng vòm hoa viên, vẫn không quên ngoái đầu nhìn Tề Ngọc Yên. Trong lòng nàng hơi động, liền có chú ý, bước tới trước kéo tay Tề Ngọc Yên, nói. Còn vài ngày nữa là đến tiết nguyên tiêu, tới lúc đó chợ phía Tây sẽ có hội đèn lồng, Tề tì tì có muốn đi ngắm đèn với muội không? Tề Ngọc Yên cũng đã nghe qua hội đèn lồng ở chợ phía Tây cực kỳ náo nhiệt, nhưng kiếp trước nàng không có cơ hội để tới đó nhìn ngắm, nghe Trung Sảo Chân nói như vậy, nàng hơi sao động. Vì thế nàng gật đầu nói, được chứ, tỷ chưa từng được tới hội đèn lồng bao giờ. Trung Sảo Chân nhanh nhỏ cười nói, muội tới chợ phía Tây ngắm đèn sẽ đi qua con đường trước Tề phủ, tới khi đó muội sẽ gọi Tề tì tì cùng đi. Tề Ngọc Yên gật đầu đáp, được, hai tỷ muội liền dắt tay nhau trở về phòng. Buổi tối tiết nguyên tiêu đó, quả thật Trung Sảo Chân đến Tề phủ sớm gọi Tề Ngọc Yên ra ngoài ngắm đèn. Mặc dù Tề Ngọc Yên là tiểu thư khuê các, nhưng từ xưa tới nay tiết nguyên tiêu không phải chú trọng điều gì, Lục thị nhìn nữ nhi vui vẻ nên cũng không phản đối. Tề Ngọc Yên dẫn theo Mai Hương cùng với Trung Sảo Chân rời phủ. Vừa ra khỏi cửa, không ngờ lại thấy Trung Dục đứng ở một bên. Trung Sảo Chân thấy Tề Ngọc Yên sững sờ nhìn Trung Dục, vội cười nói. Nghe nói chợ phía Tây nhiều yêu dâu xanh nên muội gọi Ngũ ca tới bảo vệ chúng mình. Nếu Tề tì tì e ngại, chúng ta dạo chơi phía trước còn Ngũ ca theo xa phía sau là được. Đã ra khỏi phủ, sao Tề Ngọc Yên có thể vừa thấy Trung Dục thì quay trở về được. Vì thế nàng cười nói với Trung Sảo Chân. Không sao, cứ đi cùng với Trung công tử đi. Nói xong thoải mái tiến lên làm lễ với Trung Dục, bởi vì Tề phủ cách chợ phía Tây không xa lắm, xe ngựa Trung phủ đỗ ở ngoài Tề phủ. Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục, Trung Sảo Chân ba người từ từ đi về phía chợ Tây, mấy nha hoàn hạ nhân chậm rãi theo sau. Hôm nay Trung Sảo Chân có vẻ hào hứng vô cùng, trên đường ríu rít luôn mồm. Trung Dục và Tề Ngọc Yên chỉ đệm theo nàng, cũng không biết có phải Trung Dục nói gì với nàng ấy không mà tối nay Trung Sảo Chân không còn đùa giỡn Trung Dục với Tề Ngọc Yên nữa, điều này khiến cho Tề Ngọc Yên thoải mái hơn ít nhiều. Đúng lúc này, Trung Sảo Chân nhìn thấy phía đường đối diện có bán ma đường, dừng chân, cười ngọt với Tề Ngọc Yên. Tề tỷ tỷ, muội mời tỷ ăn ma đường nhé. Không cần đâu, vừa ăn nguyên tiêu xong, giờ ăn không nổi. Tề Ngọc Yên vội nói, muội mua trước một ít, lát nữa lúc chúng ta ngắm đèn thì ăn. Nói xong Trung Sảo Chân không chờ Tề Ngọc Yên đáp lời đã chạy tới đường đối diện mua ma đường. Trung Dục áy náy cười nhìn Tề Ngọc Yên, xá muội non trẻ, khiến Tề cô nương chê cười. Tề Ngọc Yên vội nói, Trung công tử nói quá rồi, tính cách Sảo Chân muội muội thẳng thắn, khiến người ta yêu thích không thôi. Trung Dục chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên, chợt cười, khẽ giọng nói. Nàng có thể thích con bé là tốt rồi. Nhìn ánh mắt sáng rực của Trung Dục, Tề Ngọc Yên cười, quay mặt sang hướng khác, không biết phải nói gì. Trung Sảo Chân mua một bọc ma đường, xoay người lại, nhìn Ngũ Ca và Tề Ngọc Yên phía bên kia thật đúng là một đôi bích nhân, trong lòng vui vẻ, nhanh chân chạy tới. Bất chợt một tiếng nổ lớn truyền đến, khiến mọi người hoảng sợ. Góc truyện audio.com, Tề Ngọc Yên vội quay đầu nhìn lại, hóa ra là một thiếu niên hơn 10 tuổi ham chơi, đốt pháo ở bên đường. Bấy giờ, một cỗ xe ngựa đang đi qua con đường này, ngựa kéo xe bị pháo dọa kinh sợ, không còn nghe theo sự dẫn dắt của chủ nhân, hí dài một tiếng, chồm lên chạy loạn, xông về phía Trung Sảo Chân đang qua đường. Trung Sảo Chân nhìn thấy xe ngựa đang xông tới chỗ mình, sợ tới mức đứng im tại chỗ, hai chân run bần bật tựa như muốn di chuyển mà không sao làm được. Cách chương.